Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, Lùng Bắt Aizen. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Aizen. Thi hồn giới tổng đội trưởng trở ra mạnh nhất tử thần Trảm Phách Đao. Kính Hoa Thủy Nguyệt mới rõ ràng. Hoàn toàn thôi miên người bất kỳ đôi mắt thấy Kính Hoa Thủy Nguyệt mới hiểu trong nháy mắt. Cũng biết bị chi phối ngũ giác. Tất cả thể nghiệm đến ngũ giác ở Kính Hoa Thủy Nguyệt dưới thao túng cũng sẽ biến thành Aizen Hy. Vọng thấy, mục đích, đạt được Urahara Kisuke chế tạo ngọc vỡ thành công đánh vỡ tử thần và giả giới hạn. Aizen, Toshiro Hisugaya cắn răng nghiến lợi nói. Sayuri sau lưng có khắc những thứ này, hiển nhiên là hung thủ cố ý lưu lại để cho hắn biết. Nếu như hết thảy các thứ này đều là thật, nàng chết tất nhiên và Aizen có liên quan. Cho dù không phải Aizen hại chết Sayuri, như vậy điều khiển Sayuri sát hại nàng người khẳng định cũng cùng Aizen có liên quan. Dĩ nhiên còn có loại có thể, đây là có người đang hãm hại Aizen định nhiễu loạn thi hồn giới. Bất kể là loại nào, tổng đội trưởng cũng nhất định có thể xử lý. Đội 1 trụ sở chính, Toshiro Hisugaya mang Sayuri thi thể gặp mặt John Ryusai Shigekuni Yamamoto. Hắn rốt cuộc là trước đội 10 đội trưởng. Đoạn đường này tới đây đều không người ngăn trở, bởi vì Sayuri bị hắn ôm vào trong ngực. Thậm chí đều không người nhận ra được Sayuri đã chết. Thấy Sayuri và Toshiro Hisugaya, John Ryusai Shigekuni Yamamoto nhất thời chính là trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn nhìn ra Sayuri đã chết, một cái phó đội trưởng đột nhiên ở Tịnh Linh Đình chết. Vô luận như thế nào đều phải truy cứu tới cùng. Chuyện gì xảy ra? John Ryusai Shigekuni Yamamoto trực tiếp hỏi. Toshiro Hisugaya thận trọng vén lên Sayuri quần áo. Thấy sau lưng vết thương ngay tức thì John Ryusai Shigekuni Yamamoto đứng lên. Bỏ mặc cái này nội dung phía trên là thật là giả, hắn có dự cảm thi hồn giới phải loạn, hung thủ nhất định sẽ bị tìm ra. Ta sẽ bí mật điều tra Aizen. John Ryusai Shigekuni Yamamoto tức giận nói. Toshiro Hisugaya ôm lấy Sayuri xoay người rời đi. Hắn tin tưởng tổng đội trưởng sẽ cho Sayuri một câu trả lời. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân giết hại chết Sayuri hung thủ cho nàng báo thù. Bây giờ hắn chỉ muốn mang Sayuri trở lại lưu hồn đường phố thật tốt an táng nàng. Nửa giờ sau đó, tất cả đội trưởng đều bị triệu tập đến đội 1. Lão sư, trễ như vậy tìm chúng ta có chuyện gì? Sansui Kyoraku ngáp hỏi. Ta hiểu đến một loại rất đặc thù Trảm Phách Đao năng lực. John Ryusai Shigekuni Yamamoto quét nhìn. Một đám đội trưởng nghiêm túc nói. Kính Hoa Thủy Nguyệt mới hiểu ngay tức thì để cho thấy mới hiểu người rơi vào nhằm vào ngũ giác tuyệt đối thôi miên. Bị thôi miên đối tượng thấy ngũ giác cũng sẽ phải chịu Trảm Phách Đao chủ nhân điều khiển. Thật là lợi hại Trảm Phách Đao năng lực. Sansui Kyoraku thở dài nói. Aizen, ngươi nói sao? John Ryusai Shigekuni Yamamoto tức giận nói. Aizen cúi đầu xuống mắt kính phản chiếu không thấy được cặp mắt. Nhưng là khóe miệng nụ cười nhưng vào giờ khắc này hiện lên. Nhẹ nhàng lấy mắt kiếng xuống. Hai tay đem tóc về phía sau một gộp lại. Vốn là có mấy phần phong độ của người trí thức người tốt bụng hình tượng. Ở trong một cái chớp mắt này từ hình tượng đến khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thấy loại biến hóa này cơ hồ tất cả đội trưởng cũng trợn mắt hốc mồm. Bị phát hiện, thật là làm cho đầu người đau. Aizen bất đắc dĩ nói. Tổng đội trưởng, có thể nói cho ta ngươi là làm sao biết Kính Hoa Thủy Nguyệt sao? Xem ra giết chết Sayuri người thần bí nói là sự thật. John Ryusai Shigekuni Yamamoto nhắm mắt lại, cả người kích động dậy cường đại linh áp bên trong căn phòng nhiệt độ lên cao. Tuyệt đối thôi miên, ý vị này hắn ngũ giác quan sát được hết thảy cũng có thể là giả. nhưng là có một loại tồn tại sẽ không bị tuyệt đối thôi miên lừa dối. Đó chính là linh áp, và hắn chảm phách đao lưu nhận như lửa thao túng ngọn lửa. Nhưng mà linh áp tản ra ngay tức thì, bên trong phòng Aizen biến mất không thấy. Tuyên bố, Aizen trốn tránh. John Ryusai Shigekuni Yamamoto mở mắt ra tức giận nói. Thông qua linh áp toàn lực phóng thích, hắn đoán được trước mắt Aizen là giả. Thật Aizen, hẳn là đang bị phơi bày ngay tức thì liền quả quyết nhận ra được không đúng rời đi. Mặc dù Aizen ẩn núp chảm phách đao năng lực, nhưng là đây cũng không phải từ nặng truy cứu trọng tội. Nhưng là Aizen thời gian đầu tiên thân phận thật sự chạy trốn lưu lại một cái giả tưởng. Hiển nhiên Aizen làm rất nhiều sẽ không bị thi hồn giới cho phép sự việc căn bản không chịu nổi đến. Tiếp sau này điều tra, không phải lòng mang ý xấu. Cần gì phải chạy trốn nhanh như vậy? Tao dần Kaname và Hyuga Urara lưu lại, những người khác lui ra. John Ryusai Shigekuni Yamamoto cuối cùng nói, những đội trưởng khác rối rít lui ra. Bọn họ dĩ nhiên biết tổng đội trưởng tại sao lưu lại cái này hai người. Chín đội nước ngoài đội trưởng Tao dần Kaname đôi mắt mất minh. Đội 10 đội trưởng Hyuga Urara không có xem qua Aizen chảm phách đao mới rõ ràng. Bắt Aizen nhiệm vụ chủ yếu liền cần bọn họ phụ trách. Các người hai cái nhiệm vụ liền là tìm ra Aizen. John Ryusai Shigekuni Yamamoto không cho phép nghi ngờ ra lệnh, ta có một cái biện pháp có thể nhanh chóng tìm được hắn. Nhưng là rất phiền toái. Triệu Mục tiến lên một bước nói. Biện pháp gì? John Ryusai Shigekuni Yamamoto hỏi. Ta thanh đao báo thù ở mới rõ ràng, sau đó có một cái năng lực báo thù chi hồn. Triệu Mục đáp, báo thù chi hồn một ngày có thể một lần phát động. Tác dụng là bị ta thanh đao báo thù tỏa định mục tiêu. Ta bị cái gì thương thế đối phương liền bị cái gì thương thế. Tỏa định hạn định điều kiện là bị tinh thần phong tỏa cho nên không thể cách nhau quá xa. Nếu như có thể tìm được Aizen, ta là có thể dùng báo thù chi hồn phong tỏa hắn để cho hắn không cách nào thoát đi ta chung quanh. Tìm được Aizen, sau đó chỉ cần có một cái kéo dài chữa trị Aizen cũng sẽ bị báo thù chi hồn mài chết. John Ryusai Shigekuni Yamamoto trong lòng cả kinh, rõ ràng liền Hyuga Urara ý nghĩa. Loại này chảm phách đao năng lực, một chọi một thật sự là đặc biệt phiền toái. Dĩ nhiên cũng không phải không cách nào phá rõ ràng. Tinh thần phong tỏa vậy thì tránh xa xa tốt lắm. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ Hyuga Urara ẩn núp báo thù chi hồn một ít lực lượng. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, hắn chủ động nói ra chảm phách đao năng lực tổng là một chuyện tốt. Tao dần Kaname, tìm được Aizen liền dựa vào ngươi. Ta sẽ để cho một người phối hợp ngươi. John Ryusai Shigekuni Yamamoto nói, bất quá chốc lát, bên ngoài đi một người tiến vào. Chỉ liếc mắt nhìn, Triệu Mục liền khẳng định người này là siêu duy người tiến hóa. Bởi vì ở trên cổ tay của hắn, có kịch bản nhân vật không thấy được luân hồi cổ tay đồng hồ. Người này cũng không có ẩn núp luân hồi cổ tay đồng hồ ở trong quần áo. Hoặc giả là căn bản không quan tâm bị người nhìn thấu thân phận. Hoặc giả là đối với mình có đầy đủ tự tin chuẩn bị câu cá. Hắn là Miyako, hắn chảm phách đao mới rõ ràng có thể tạo thành một cái dung vào không gian hư không kết giới. John Ryusai Shigekuni Yamamoto chỉ tới người nói, tao dần Kaname ngươi mang hắn, mượn hắn chảm phách đao năng lực dò xét toàn bộ thi hồn giới. Lấy thính lực của ngươi, chỉ cần Aizen tiếng tim đập tiến vào ngươi thính giác phạm vi là có thể phát hiện hắn, đến lúc đó không nên động thủ lập tức thông báo ta. Ta sẽ mang về tin tức tốt, tao dần Kaname cung kính nói. Miyahu, người hết thảy nghe tao dần Kaname đội trưởng. John Ryusai Shigekuni Yamamoto ra lệnh. Tuân lệnh, Miyako cung kính khom người. Đi xuống đi, John Ryusai Shigekuni Yamamoto nói. tao dần Kaname và Miyako rời đi, chỉ còn lại Triệu Mục chờ John Ryusai Shigekuni Yamamoto phân phó. Cùng ta đánh cờ. John Ryusai Shigekuni Yamamoto nhìn Triệu Mục nói. Triệu Mục gật đầu một cái. John Ryusai Shigekuni Yamamoto có thể như vậy ung dung vậy chỉ chút này thời gian. Tao dần Kaname trời xanh khắc chế kính hoa thủy nguyệt. Cho nên hắn đã sớm là Aizen người. Dùng hắn đi tìm một chút Aizen thuần túy là mộng tưởng hào huyền. Sợ rằng cái đó Miyako cũng sẽ biến thành Aizen bên người người giúp. Danh tự này vừa nghe chính là một tên giả chữ. 80% là trải qua nguyền rủa oán cái này thế giới luân hồi sau tùy tiện nổi lên một cái tên giả chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-tai-dou-tsi-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.